Chương 713, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 87. A quả quả, đêm qua ta làm một cái đáng sợ mộng. Mộng thấy đã phát sinh hết thể cùng hiện tại cũng không giống, Mã Tháp Quốc QNZ không có thống nhất thú nhân thế giới, đó chính là một cái ác mộng. Áo Lị bình tĩnh nói, nhưng nàng nội tâm không có chút nào bình tĩnh, bởi vì giấc mộng kia thật thật đáng sợ. Đáng sợ, nàng căn bản không nguyện ý đi hồi ức. Cái gì mộng đường quả cười hỏi, kỳ thật nàng đoán được, dạng này sự tình là sẽ xuất hiện, nhắc tới coi như nàng lấy A quả quả thân phận công việc một đời, vẫn như cũ không phải A quả quả một đời kia. Không muốn nhớ lại, giấc mộng kia rất đáng sợ. Áo Lị cười nói, còn là không nói đến dọa ngươi. Vậy liền không nói đi. Áo Lị gật đầu, ngón tay đều có chút run rẩy, nhìn về phía rừng rậm ánh mắt, nhiều hơn mấy phần hận ý cuối cùng mắt nhìn bên người đường quả, túi đầu lại cười, đây chẳng qua là một giấc mộng, đúng không, không phải thật sự phát sinh qua. Các nàng hiện tại, đều rất tốt. A quả quả có ngân hào, nàng có mẹ khắc mẹ nhị còn có nàng năm đứa bé, Mã Tháp Quốc rất cường đại. A quả quả là Mã Tháp Quốc trí giả, ngân hào là quốc sư. Nàng mẹ khắc cùng mẹ nhĩ là Mã Tháp Quốc lợi hại nhất thương nhân, nàng bật cười, nàng giống như chỉ là một cái thương nhân phối ngẫu, A quả quả hảo bằng hữu. Thời gian qua 3 ngày, trong rừng rậm truyền ra động tĩnh, đường quả cùng Áo Lị lập tức ngồi thẳng, nhìn về phía rừng rậm vị trí. Ngân hảo, mẹ khắc mẹ nhĩ cùng với 5 đứa bé, đều lắc đầu, hàng năm đều sẽ dạng này. Bất quá, lần này có chút không giống. Trong rừng rậm, đi ra một đám người. Bọn hắn nhìn rất chật vật, trên thân bọc lấy da thú, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Coi như mười mấy năm qua đi, bọn hắn còn là một cái liền nhận ra những này người. Trong đó, Ninh Lạc là bị một cái cường tráng giống được lưng cõng, nàng xem ra không thế nào tuổi trẻ, làn da không liếc, cũng không bóng loáng, thậm chí có chút lỏng. Mấy cái kia nguyên bản anh Tuấn giống được, trên thân nhiều hơn rất nhiều vết thương, từng đầu dữ tợn vết sẹo, nhìn thật là có chút khủng bố. Tại bọn hắn bên người, còn đi theo một chút trai trai hài tử, cẩn thận đếm, lại có mười mấy cái nhiều. Theo bọn hắn diện mạo, có thể xác định bọn hắn liền là Ninh Lạc mấy cái kia phối ngẫu chủng. Chứ bọn hắn, còn có nguyên bản Lạp Đa bộ lạc thành viên khác, cũng nhiều một chu tờ khuôn mặt mới, giảm bớt chút khuôn mặt cũ. Áo Lị nhìn xem nhóm người kia đứng tại tường thành ngoài cửa, bộ kia luống cuống lại không hiểu bộ dáng, không khỏi cười to đi ra, còn tưởng rằng bọn hắn sẽ có phản ứng gì. Nguyên lai cũng liền cái dạng kia A nàng nhận ra cái ân, thân thể vẫn là như vậy cường tráng khôi ngô, nhưng hắn cu nở dê giả, lông mày thật sâu nhíu lại, coi như triển khai cũng sẽ có thật sâu đường vân, đây là lâu dài nhíu mày bố trí, có thể thấy được bọn hắn qua chẳng ra sao cả A cái kia, nàng liền vui vẻ. Mễ khắc, ta cần một mặt rõ ràng tấm gương. Áo Lị nói, mễ nhĩ vội vàng dâng lên một chiếc gương, Áo Lị nhìn xem trong gương vẫn như cũ xinh đẹp tuổi trẻ mặt. Lại nhìn mắt Ninh Lạc cái kia mặt vàng như đến đã dần dần ra đi mặt, một mặt nụ cười. Áo Lị, ngươi vẫn luôn là xinh đẹp nhất. Đúng vậy a, Áo Lị là xinh đẹp nhất cô nương. Mễ khắc cùng mễ nhĩ vội vàng lấy lòng, Áo Lị rất được lợi. Về sau nàng cũng không có nghĩ tới dù có được mặt khác giống được, cho dù có rất cường đại dũng sĩ cùng nàng tỏ tình, nàng chỉ thích mễ khắc cùng mễ nhĩ, nàng ưa thích bọn hắn nhìn nàng ánh mắt, dung túng mà cương chiều. Mà nàng tâm lý, cũng chỉ trang xuống bọn hắn. Giống như A quả quả cùng Ngân Hảo, bọn hắn chỉ nguyện ý có hai bên. Mã Tháp Quốc Ninh Lạc nghe được ba chữ này, kém chút theo cái ân trên lưng ngã xuống. Mã Tháp Quốc tưởng thành làm sao lại tu đến nơi này đến.